One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Magellan vs. Dâu Đen. Nuốt chửng Salad cùng quái thú Kaido. Hakuen hiện tại có Haosoku Haki. Đã sớm so trước đó lên cao mấy cái đẳng cấp. Đối phó cường giả chân chính đương nhiên còn chưa đủ đủ. Thế nhưng là ảnh hưởng một chút hiện tại Dâu Đen cùng Magellan còn không là một bữa ăn sáng. Có thể có một chút hy vọng sống. Vậy liền quá tốt rồi. Nghe nói lời này, Dâu Đen bỗng nhiên âm cười lên. Phía sau sương mù màu đen phun trào mà lên. Magellan, xuống địa ngục về sau. Nhưng tuyệt đối đừng trách oan ta à. Ngươi cùng tính mạng của ta, hiện tại đã không tại trong tay của chúng ta, mà là bị bóp trong tay người khác. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, có tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này lý do. Chấm ngoặc kép, cho nên, vẫn là ngươi đi chết a. Vừa mới nói xong, Dâu Đen bỗng nhiên đối Magellan mở bàn tay, một cỗ giống như phiến lá hắc vụ xoay chậm chậm mà lên. Ám thủy, đáng chết, thân thể của ta tại sao lại không bị khống chế? Yami Yami Nomi năng lực một phát động, Magellan người năng lực giả này tự nhiên mà vậy bị cưỡng chế hấp dẫn. Cái nào sợ rằng muốn chống cự cũng làm không được. Khi Magellan cánh tay bị Dâu Đen gắt gao bắt lấy, vốn là muốn vận dụng Doku Doku Nomi năng lực Magellan. Đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình ác ma lực vậy mà toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Magellan con người bỗng nhiên co rụt lại. Dâu Đen một quyền đã hướng trên đầu của hắn oanh kích mà đến. Bành, Dâu Đen thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Một quyền chi lực đem ấy cái cổ cơ hồ đều nhanh muốn đánh gãy. Cái này đấm ra một quyền, trực tiếp đem Magellan trên mặt mở ra hoa. Máu tươi lượt vẩy, Magellan cả người bay ngược mà ra, nện ở một cái lồng giam song sắt bên trên. Đại thổ ra một ngụm máu tươi, mười phần chật vật, là Magellan. Cái này bình thường thích nhất phóng độc hỗn đản. Lần này rốt cục để cho ta có cơ hội bắt hắn lại. Làm thịt ra hỏa này. Lồng giam bên trong các phạm nhân đã nghe được vừa rồi toàn bộ đi qua. Nhìn thấy Magellan, lập tức ùa lên, đều muốn bỏ đá xuống giếng. Từ Magellan trên thân vung chút giận, phốc phốc, xì mấy đạo lăng lệ chi mang hiện lên. Lồng giam bên trong tất cả tù phạm toàn bộ bị nghiêng chém thành mấy đoạn. Có giống như là bị lưỡi dao chặn ngang mà chém. Có đầu lâu ném đi mà lên. Nóng hổi máu tươi lập tức tung tóe gắn toàn bộ lồng giam tất cả vách tường. Ta xem trọng hí thời điểm. Không hy vọng có người quấy rầy. Nếu như các ngươi không năng lực tâm làm khán giả. Như vậy thì đi đầu một bước xuống địa ngục. Thay ta hướng Sa Tăng vấn an a. Hakuen lạnh lùng nói. Thanh âm thông qua lôi điện. Rõ ràng truyền vào từng phạm nhân trong tai. Các phạm nhân nhìn thấy dạng này máu tanh tràng cảnh, dọa đến vội vàng trốn đến lồng giam nơi hẻo lánh. Thở mạnh cũng không dám một cái. Có thể làm cho Okashi Shichibukai cùng Great Prison trưởng ngục giam lẫn nhau chém giết nhân vật đáng sợ, bọn hắn nhưng không muốn trêu chọc. Chỉ cần bị ngươi đụng đến, ta liền không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực. Trên đời vậy mà lại có loại này đáng sợ trái ác quỷ. Dâu Đen, thật không biết ngươi đi cái gì vận khí cứt chó. Magellan một lần nữa đứng dậy. Toàn thân trên dưới hiện ra giọt giọt nọc độc. Tặc ha ha ha, vận khí cứt chó ta vẫn luôn có. Nhất là hôm nay, ta khẳng định sẽ lại một lần nữa may mắn. Dâu Đen âm hiểm cười nói. Hắn tiềm phục tại Dâu Trắng trên thuyền hơn 20 năm. Cuối cùng nhanh muốn từ bỏ thời điểm, vận khí cứt chó từ trên trời giáng xuống, tha thiết ước mơ Rumi Yami Nomi xuất hiện, hắn muốn phải biến đổi đến mức cường đại, đạt được càng nhiều lực lượng, cường đại hơn đồng bạn, ấy liền đưa tới cửa. hắn tiến Great Prison bị Magellan một kích kém chút mất mạng. Hakuen vừa đến, để thương thế hắn khôi phục, có một chút hy vọng sống. Có thể nói, trong cuộc đời của hắn hoàn toàn chính xác tràn đầy vận khí cướp chó. Hôm nay ngươi cũng không có như vậy may mắn. Ngoặc kép, độc long, Magellan bắt chước làm theo. Mấy cái độc long tại đỉnh đầu hắn hiển hiện xoay quanh. Giống như tật ảnh đập ra, cắn xé hướng dâu đen, ý đồ đem dâu đen lại một lần nữa dùng độc dịch vùi lấp rơi. Nhưng lần thứ nhất chúng chiêu là bởi vì dâu đen tự đại, lần này dâu đen thế nhưng là tại tranh thủ tính mệnh một chút hy vọng sống. Đương nhiên không có khả năng lại như vậy phớt lờ, loại này chiêu số chung nhất lần cũng đã đủ rồi. Còn muốn để cho ta bên trong lần thứ hai sao? Tặc ha ha ha, để ngươi đến nếm thử sự lợi hại của ta a. Dâu đen sau lưng hắc ám vũ khí bỗng nhiên hóa thành một đảo vòi rồng, hướng tới trước mặt cái kia mấy đầu độc long nhào tới. Hắc ám vũ khí già thiên cái địa, rõ ràng muốn so cái này mấy đầu độc long diện tích lớn được nhiều. Khi những này độc long cùng hắc ám vũ khí chạm nhau lúc, giống như là lâm vào như vũng bùn, không thể ngăn chặn bị sa vào, làm sao cũng không tránh thoát. Cái gì? Magellan mãnh kinh, hắn lập tức liền muốn để độc long trở về. Thế nhưng là cường hãn lực hấp dẫn gắt gao dắt độc long. Magellan bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua rơi. Đám mây độc, hoa, độc long vô dụng. Magellan trực tiếp lựa chọn đám mây độc loại này phạm vi lớn sát thương công kích. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí độc, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán ra. Magellan, không cần vùng vẫy, mặc kệ ngươi làm sao chống cự đều không dùng. Ta liền là năng lực giả thiên địch, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vẫn là cái kia một vùng tăm tối sương mù, cấp tốc khuếch tán bao phủ. Tất cả còn chưa kịp khuếch tán đám mây độc, hết thảy bị cái kia một cỗ hắc ám vũ khí hấp thu đi vào. Magellan trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt, dâu đen năng lực thực sự quá khoa trương, mặc kệ cái gì công kích, chỉ cần bị cái kia cỗ hắc ám vũ khí dẫn dắt đến, lập tức liền sẽ bị sa vào. Cho dù là đám mây độc loại khí thể này cũng tại hắn hấp thu phạm vi bên trong. Mặc kệ nhiều như vậy, năng lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng chu đáo. Chỉ cần bắt được một cơ hội, để hắn trúng độc, hắn liền sẽ lập tức xong đời. Bỗng nhiên, Magellan trên người nọc độc giống như hồng thủy phun trào mà ra. Cùng trước đó thả ra màu tím chi độc khác biệt. Đây là đặc chế màu đỏ tươi chi độc. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phía sau hắn cấp tốc ngưng kết thành một đầu to lớn kịch độc quỷ quái. Độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán. Đây là Magellan mạnh nhất chiêu thức. Phía trên nọc độc cực kỳ đáng sợ. Người chỉ cần tiếp xúc một chút độc liền sẽ dần dần lan tràn cho đến chết mới thôi. Độc chi cự binh vừa ra, lập tức duỗi ra bàn tay lớn hướng dâu đen trên thân che đậy mà đi. Dâu đen biến sắc, loại trình độ này khổng lồ hình thể đã vượt xa khỏi hắc ám vũ khí trước mắt có thể thừa nhận được cực hạn. Trước đó hấp thu mấy đầu độc long, lại hấp thu một mảnh xương độc, xương mù tiếp nhận đã rõ ràng đến cực hạn, căn bản không có khả năng lại hấp thu khổng lồ như vậy độc chi cự binh. Lúc này dâu đen thân hình trầm xuống, từ trong ngực cấp tốc móc ra một bộ thiết trảo. Chỉ gặp dâu đen thân hình lập tức biến linh hoạt, tránh thoát độc chi cự binh đến một lần công kích về sau, lập tức hướng Magellan vị trí đánh tới. Khi hắn đi vào Magellan trước mặt về sau, đưa tay một phát bắt được Magellan cánh tay, giam cầm Magellan tất cả năng lực. Trong tay thiết trảo ầm vang vung đánh xuống. Xoẹt, Magellan trên thân thể, ba đạo vết máu bắn tung tóe mà lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,